Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Nhưng tốt xấu hy vọng thụ nảy mầm. Chứng minh rồi Phong Ninh mưu hoa là được không? Càng nhiều hắn cũng không thèm để ý, hy vọng thụ bắt đầu nảy mầm sau. Phong Ninh đãi ở Eri Bắc núi lửa thời gian cũng giảm bớt, rốt cuộc trên người hắn còn gánh vác một cái khác nhiệm vụ gieo trồng thực vật, hai người im ắng chạy đến mang lợi quốc địa phương khác loại. Mà, chờ nhiệm vụ khu vực bị hắn loại đủ rồi, mới lặng lẽ về tới Eri Bắc núi lửa. Trong lúc này, hệ thống còn thường xuyên bởi vì hắn bá báo tai nạn báo động trước mới nhất tin tức, chờ Phong Ninh cùng Lận Tử hoàn thành giai đoạn đế lãng quốc ngộ trở lại Eri Bắc núi lửa hạ. Hy vọng thụ đã trường tới rồi 20 mét chi cao, cùng Eri Bắc núi lửa độ cao so sánh với hơn 20 mễ, hy vọng thụ vẫn cứ có vẻ thực lùn. Này cây hy vọng thụ diện mạo cũng có chút quái dị, chỉnh cây như là hai cây chiền ở bên nhau. Lá cây là lá phong hình dạng, trong đó một nửa lớn lên cũng giống cây phong. Xa xem như là mùa thu màu đỏ lá phong, một nửa lá cây tắc bày biện ra màu trắng. Phong Ninh hiện tại cũng còn vô pháp phán đoán này cây đến tột cùng có tác dụng gì, lại nên như thế nào ngăn cản hỏa long cuốn đối mang lợi quốc phá hư. Muốn rõ ràng hiểu biết, nhất định phải chờ đến tai nạn tiến đến kia một ngày. Theo tai nạn báo động trước sở bá báo nhật tử càng ngày càng gần, Phong Ninh cũng không thể tránh né mà xuất hiện chút nôn nóng cảm xúc. Rốt cuộc, ở hơn một tháng sau sáng sớm, hệ thống nhắc nhở núi lửa bùng nổ đem ở hôm nay tiến đến, cho dù thập phần tin tưởng hy vọng thụ có thể giải quyết bọn họ khốn cảnh, vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn tại đây phong vũ phiêu diêu đêm trước rời đi Eri Bắc núi lửa. Sợ bị thình lình xảy ra tự nhiên tai họa ngộ thương, cho nên ở núi lửa bùng nổ khi Eri Bắc núi lửa chung quanh chỉ có Phong Ninh cùng Lận Tử ngộ, mà đúng là có như vậy phương tiện. Phong Ninh ngược lại có thể quang minh chính đại mà đứng ra quan sát hy vọng thụ năng lực. Rốt cuộc, chờ tới rồi núi lửa bùng nổ, cũng làm Phong Ninh thấy rõ ràng hy vọng thụ cái thứ nhất năng lực, hy vọng thụ độ cao xa không kịp Eri Bắc núi lửa, lại là ở núi lửa sắp bùng nổ trước khởi động một tầng trong suốt mà giống như lá mỏng giống nhau cái chắn. Cái chắn càng căng càng lớn, cuối cùng đem khắp Eri Bắc núi lửa đều bao vây ở trong đó, chờ hy vọng thụ chuẩn bị sung túc. Vận sức chờ phát động dung nham rốt cuộc từ miệng núi lửa chỗ dâng lên mà ra. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng dưới chân núi lan tràn, bao phủ chân núi gieo trồng hòa bách hợp. Còn muốn tiếp tục hướng chung quanh thành trấn lan tràn khi lại bị kia tầng hơi mỏng cái chắn ngăn cách cùng ngoại giới thông đạo, dung nham chỉ có thể ở cái chắn nội tàn sát bừa bãi, thẳng đến cuối cùng bị hòa bách hợp hấp thu rất nhiệt lượng. Cuối cùng khôi phục bình thường, chỉ là dung nham cũng không phải dùng một lần. Vòng thứ nhất dung nham sau khi biến mất, đợt thứ hai dung nham sắp lên sân khấu, cuối cùng vẫn là đều bị cái chắn ngăn cách ở bên trong. Đầu tiên cửa thứ nhất này xem như qua cùng. Lúc đó, kia báo động trước trung gió lốc cũng sắp muốn tới lâm, coi như Phong Ninh cho rằng tầng này cái chắn chẳng những có thể ngăn cách dung nham, còn có thể đem gió lốc ngăn cách ở bên ngoài khi hy vọng thụ màu trắng bộ phận lá cây lại bắt đầu rồi run rẩy. Ngay sau đó những cái đó tới gần gió lốc bắt đầu quay chung quanh cái chắn xoay tròn không ngừng. Chỉ là ngại với chung quanh không có gì bụi đất, không đến mức tạo thành phi xa lúc đi hiệu quả. Trải qua một phen quan sát, Phong Ninh rốt cuộc làm minh bạch hy vọng thụ mấu chốt. Hy vọng thụ màu trắng mặt cùng màu đỏ mặt phân biệt có bất đồng năng lực. Màu đỏ bộ phận xây dựng cái chắn, tránh cho dung nham lao ra an toàn cái chắn, mà cái chắn nội hòa bách hợp có thể hấp thu dung nham nhiệt lượng, cung cấp cho chính mình sinh trưởng, yếu bớt dung nham uy lực. Màu trắng bộ phận tắc như là nam châm, sẽ đem gió lốc hấp dẫn đến nó bên người. Gió lốc sẽ quay chung quanh hy vọng thụ cấu thành kết giới không ngừng xoay tròn, thẳng đến tiêu hao hầu như không còn. Bất luận kế tiếp núi lửa bộc phát ra nhiều ít dung nham, đều không thể rời đi hy vọng thụ bệnh nhà giam. Bất luận bao lớn gió lốc đều sẽ bị hy vọng thụ mị lực hấp dẫn. trở thành một cái không rời không bỏ liếm cẩu. Chương 118 gió lốc cùng núi lửa bùng nổ cuối cùng đều đình chỉ xuống dưới, mà bọn họ ở Mang Lợi Quốc nhiệm vụ cũng kết thúc. Phong Ninh trong khoảng thời gian này ở Mang Lợi Quốc còn đào đến một khối màu đen mảnh nhỏ. Cùng Lận Tử Ngộ đi trước tiếp theo cái địa điểm, lần này mục đích địa ở Thụy Nạp Kéo Quốc. Trải qua vài tháng thời gian, Phong Ninh đối thập cấp dị năng khống chế dần dần quen thuộc. Bọn họ đi trước Thụy Nạp Kéo phi hành khí còn không có khải hàng. Phong Ninh liền ở nếm thử khôi phục hình người trong quá trình đạt được thành công, nhưng mà biến thành người vị trí không quá vừa khéo. Gần nhất một đoạn thời gian hắn đều ghé vào Lận Tử Ngộ trên đầu. Thế cho nên biến người trước tiên, hắn liền từ Lận Tử Ngộ trên đỉnh đầu trôi chảy mà hoạt tới rồi Lận Tử Ngộ trong lòng ngực. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hắn hai chân xoa khai rừng ở Lận Tử Ngộ trên vai khi, theo bản năng câu lấy Lận Tử Ngộ cổ ổn định thân thể. Thân thể lấy một loại cực kỳ bất nhã tư thế nằm ở Lận Tử Ngộ hai chân thượng, hai người bốn mắt tương đối. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, Phong Ninh chừng mắt nhìn trong chốc lát mắt. Liền cảm giác được mỗ chỉ ngủ đông đã lâu quái thú thức tỉnh. Đỉnh ở chính mình phía sau lưng thượng, Phong Ninh trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là Lận Nguyên Soái quả nhiên hùng phong không giảm, Lận Tử Ngộ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đỡ lấy Phong Ninh eo đem người đứng lên tới. Mau đem quần áo mặc vào, Phong Ninh có chút di ong. Vội vàng bò tới rồi ghế sau mặc quần áo, này cũng không có biện pháp. Ai gặp qua từ ong mật biến thành người còn có thể tự động mặc quần áo. Hắn lại không phải thật sự yêu tinh, bình tĩnh lại sau. Vừa rồi hình ảnh ngược lại ở trong đầu vứt đi không được. Phong Ninh một bên mặc quần áo một bên tưởng. Xong rồi, về sau thật sự trở về không được. Đột phát tiểu ngoài ý muốn quấy rầy bọn họ đi ra ngoài kế hoạch. Cuối cùng vẫn là ở Eri Bắc núi lửa phụ cận nhiều đãi một đêm, may mắn phi hành khí còn không có khai. Nếu không lần này biến người liền không phải chuyện xưa, mà là sự cố, Phong Ninh hiện tại vừa thấy đến Lận Tử Ngộ. Tổng có thể nhớ tới kia chỉ quái thú chọc đến chính mình sau eo tình hình, còn có chính mình tách ra. Chân, mỗi khi trong đầu hiện lên này đó hình ảnh. Hắn luôn muốn ôm đầu mình la to. Giảm bớt chính mình không chỗ sắp đặt xấu hổ. Nhưng mà, lại bởi vì Lận Tử Ngộ ở đây, hắn lại không thể không làm bộ dường như không có việc gì, như vậy đi xuống không được. Phong Ninh không thể không tìm điểm mặt khác sự tình tới làm. Rời đi một chút chính mình lực chú ý, này liền làm hắn nghĩ tới những cái đó màu đen mảnh nhỏ còn có. Hắn đạt được dính thuốc nước, đối với dính thuốc nước cùng màu đen mảnh nhỏ nên như thế nào sử dụng. Phong Ninh kỳ thật cũng rất mê mang. May mắn sản phẩm thượng đều dán lên sử dụng thuyết minh. Xem xong rồi thuyết minh mới biết được nguyên lai dính thuốc nước muốn phối hợp tinh thần lực cùng nhau sử dụng vẫn là lão biện pháp. Tiếp lời chỗ tiến hành nguyên tố trọng tổ, mảnh nhỏ hình dạng bề ngoài không đồng nhất. Giống như là tàn khuyết trò chơi ghép hình. Muốn bình thường mà ghép nối lên kỳ thật cũng không dễ dàng. Bởi vì rất nhiều địa phương căn bản không khớp, Phong Ninh không hiểu được. Đương nhiên vẫn là phải hỏi hệ thống. Này đó mảnh nhỏ đến tột cùng là thứ gì? Liền tính là trò chơi ghép hình cũng đến có tham khảo không phải? Có hay không vật thật hình ảnh tham khảo? Làm ta đối với đua một chút, có. Hệ thống trực tiếp gửi đi một chương đồ, Phong Ninh vừa thấy. Này còn không phải là một cái hình cầu sao? Căn bản không có gì tham khảo giá trị. Trách không được hệ thống như vậy thống khoái mà cấp đồ. Bên trong kết cấu đâu? Chẳng lẽ không có bên trong kết cấu? Thứ này thực rõ ràng có thể nhìn ra tới bên trong mới là tương đối phức tạp bộ phận, hệ thống. Không có, xem như ngươi lợi hại. Phong Ninh nhận mệnh mà một lần nữa quan sát mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ chung trừ bỏ màu đen ở ngoài. Kỳ thật còn có một ít mặt khác nhìn không ra cái gì tài chất vụn vặt tiểu linh kiện, tuy rằng hình ảnh tham khảo giá trị không cao, nhưng cường đại tinh thần lực xác thật là gian lận thần khí. Có thể ở mấy chục khối mảnh nhỏ chung chuẩn xác mà tìm được có thể hoàn toàn hàm tiếp hai mảnh mảnh nhỏ, Phong Ninh trong đó lực chú ý bắt đầu làm việc. Nhưng thật ra thật đã quên phía trước cùng Lận Tử Ngộ sinh ra xấu hổ, bọn họ tại chỗ dừng lại nửa. Ngày sau, Lận Tử Ngộ ở ngày thứ hai sáng sớm một lần nữa khởi động phi hành khí. Phong Ninh chuyên chú bên trong thế nhưng cũng chưa phát hiện bọn họ đã phi ở giữa không trung, từng mảnh màu đen mảnh nhỏ dính liền ở bên nhau. Phong Ninh thủ pháp càng ngày càng thuần thục, bất chi bất giác liền đem hơn phân nửa mảnh nhỏ dính hợp thành mười mấy khối trọng đại toái khối. Còn có mấy cái linh kiện bị hắn thử lắp ráp ở cùng nhau. Này mấy cái linh kiện nối tiếp khẩu rõ ràng, nhưng thật ra có thể chính xác ghép nối. Phong Ninh đem đồ vật thu thập lên. Phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã ở giữa không trung. Đi xuống vừa thấy, là một mảnh đại dương mênh mông, cẩn thận một chút còn có thể nhìn đến bầy cá ở mặt biển hoạt động. Dấu vết, Lận Tử Ngộ xem hắn tinh thần không tập trung bộ dáng, tưởng phía trước ảnh hưởng. Vì thế, Phong Ninh lại đột nhiên nghe được Lận Tử Ngộ nói. Nếu ngươi yêu cầu nói, kỳ thật ta có thể phụ trách. Phong Ninh chợt hoàn hồn. Nghĩ kỹ hắn nói phụ trách là có ý tứ gì sau. Liên tục xua tay. Không, không cần, hắn thật vất vả mới đem chuyện này cấp đã quên. Vì cái gì Lận Tử Ngộ muốn đột nhiên nhắc tới đâu? Làm đến hắn xấu hổ ung thư lại bắt đầu phạm vào, Lận Tử Ngộ nghiêm trang nói. Chính là ta toàn thấy. Ta cho rằng ta yêu cầu phụ trách. Phong Ninh thân thể cứng đờ. Ngoặc kép, cáp, Lận Tử Ngộ mặt không đổi sắc. Dùng nhất đứng đắn biểu tình ra nhất không đứng đắn nói. Hồng nhạt, Phong Ninh không biết hắn chỉ chính là nơi nào. Nhưng một chút đều không ngại ngại hắn ngón chân khấu mà. Cả người nóng lên, thậm chí đã ở tự hỏi có phải hay không phải dùng giới cười che giấu qua đi, Lận Tử Ngộ tiếp tục nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta hy vọng ta có thể trở thành ngươi về sau đến bạn lữ. Rốt cuộc ta đã, không biết Lận Tử Ngộ còn muốn nói chút cái gì càng mắc cỡ nói. Phong Ninh hận không thể lập tức che lại hắn miệng, nhanh chóng ngắt lời nói. Hảo ngươi đừng nói nữa. Ta hiện tại cái gì đều không muốn nghe. Lận Tử Ngộ không có thể đem câu nói kế tiếp nói ra. Nhiều ít có chút tiếc nuối. Kiên trì nói. Cho nên ngươi nguyện ý sao? Loại sự tình này, về sau lại nói. Phong Ninh chỉ quả thực muốn bệnh tim đã phát. Hắn đều như vậy mất mặt. Có thể bình tĩnh đến xuống dưới mới có quỷ đâu. Nhưng ai làm mất mặt chính là chính mình đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể trừng mắt không nói chuyện nữa. Lận Tử Ngộ có chút tiếc nuối nói. Hảo đi, hiện tại có thể cho ngươi càng nhiều thời giờ suy xét rõ ràng. Phía trước biến người hình ảnh thật. Sự quá khắc sâu. Thế cho nên tương lai rất dài một đoạn thời gian. Phong Ninh nhìn đến Lận Tử Ngộ mặt. Tổng theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, cũng may hắn loại này xấu hổ cảm xúc thực mau đã bị đánh vỡ. Vừa rồi dính vào cùng nhau một khối đại toái toái hơi hơi sáng lên. Hấp dẫn hai người ánh mắt, Phong Ninh dùng khoa trương ngữ khí đánh vỡ xấu hổ. Oa nga, sao lại thế này? Cái này cục đá như thế nào còn sáng lên? Lận Tử Ngộ đương nhiên cũng có chút tò mò. Chẳng qua ngại với hắn ở khống chế phi hành khí. Vô pháp phân ra quá đa tâm thần chú ý, Phong Ninh chính mình cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đành phải dò hỏi hệ thống lần này nhưng thật ra không có úp úp mở mở. Không biết mảnh nhỏ tích lũy số lượng vượt qua một nửa. Tắc có thể đối phụ cận mảnh nhỏ sinh ra phản ứng. Hiệu quả cùng năng lượng cặn dò xét khí có hiệu quả như nhau chi diệu, Phong Ninh. Nhưng chúng ta ở giữa không trung đâu. Mảnh nhỏ còn có thể tại giữa không trung, lần này hệ thống lại bắt đầu có lệ. Không biết mảnh nhỏ dò xét phạm vi so dò xét khí thăm dò phạm vi lớn hơn nữa. Cụ thể phương vị còn thỉnh ký chủ tự hành thăm dò, Phong Ninh đành phải đem mấy khối toái khối bát. Được trong tay, lần này nhưng thật ra có thể cảm giác được đến một cổ lực kéo xuống phía dưới. Ý tứ này chẳng lẽ là ở nói cho hắn, đồ vật ở phía dưới. Nhưng phía dưới là biển rộng, hệ thống vì hắn giải đáp nghi hoặc. Năng lượng cặn có thể xuất hiện ở địa cầu bất luận cái gì một góc. Biển rộng cũng là địa cầu một bộ phận, Phong Ninh còn có thể nói cái gì? Chỉ cảm thấy không hổ là hệ thống. Lại làm chính mình có hoa tích phân cơ hội, Phong Ninh chỉ có thể hoa số tiền lớn thay đổi một con. Thuyền tàu ngầm, từ bầu trời ngược lại tiến vào trong biển, trên mặt đất nguy hiểm thật mạnh. Trong biển cũng không lý do bình an, không có việc gì, tương phản. Trong biển sinh vật so trên đất bằng càng nhiều. Còn có không ít tảo loại ở trong biển tràn ngập. Phong Ninh thậm chí ở một ít rong biển nhìn thấy một ít cá biển thi thể, biển sâu trung hình thể. Thật lớn sinh vật nhưng thật ra có không ít. Nhưng ngại với hai người thập cấp dị năng giả khí thế quá cường. Còn không có luẩn quẩn trong lòng biển sâu cự thú ra tới tìm chết, bọn họ dựa vào tàu ngầm thâm nhập. Đến đáy biển, từ bùn sa trung đào ra năng lượng cặn cùng màu đen mảnh nhỏ, ở trong biển lãng phí một ngày thời. Gian sau, bọn họ cuối cùng vẫn là đến lần này mục đích địa thụy nạp kéo, sớm tại địa cầu biến hóa phía trước. Thụy nạp kéo quốc nội liền bởi vì vật tư khan hiếm. Chỉ an hỗn loạn chờ tình huống xuất hiện đại lượng dân chúng trốn hướng mặt khác quốc gia hiện. Trạng, trải qua trên địa cầu tai nạn rửa sạch. Thụy nạp kéo biên giới nội tồn sống cư dân càng thiếu, hệ thống đánh dấu địa điểm ở khai thác. Hồ, khai thác hồ diện tích rất lớn. Hơn nữa ở nó khu vực bao quát trong phạm vi có phong phú dầu mỏ tài nguyên. Đồng thời vẫn là trên thế giới tia chớp nhiều nhất địa phương, chẳng qua này đó đều là địa cầu biến. Dị phía trước trạng huống. Hiện tại là khai thác hồ phụ cận đã không có nhân loại cư trú tung tích. Hết chương.